Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 199, khóc chuyện audio.com, chương 199, dây dưa không dứt. Hồ, Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, cô, cũng không muốn nói gì nhiều, cô cảm, thấy mình có một ảo giác giọng nói của, Tinh Giang có chút kỳ quái, rồi cô lại nghĩ, đến tính cách của hắn liền bình thường trở, lại, một người kỳ quái thì đến thuộc hạ của. Người đó cũng sẽ kỳ quái. Cô vẫn nghĩ rằng cô khá thông minh. Nghĩ một lát liền nghĩ thông. Tiếp theo phải làm thế nào? Bây giờ, không rõ tâm tích của Nguyên Lâm. Trong, lòng cô vẫn luôn cảm thấy bất an. Anh sẽ cho người đi điều tra. Để anh, đưa em về trước. Mặc dù Hải vẫn còn việc. Cần phải làm, là việc có liên quan đến việc này. Chỉ là có một số việc anh không tiện. Cho cô biết, vâng. Cũng chỉ có thể như vậy trước thôi. Ở tòa cao ốc Cảnh Minh, gương mặt Hàn Công Danh trầm lặng như nước, xài bước nhanh về phía trước. Phía sau anh ta, còn có một cái đuôi nhỏ đi theo trông có vẻ rất thản nhiên nhưng từ hơi thở cũng đoán được cô bé không bình tĩnh thoải mái như vẻ bề ngoài. Người đàn ông đi phía trước, đột nhiên dừng lại, cô bé liền không kịp chuẩn bị gì đâm vào người anh ta. Cánh mũi, cao đẹp truyền đến một trận đau đớn. Cô, bé lùi lại vài bước, hoán giận nói, Hàn Công, Danh, anh làm gì vậy, dừng lại cũng không, nói trước một tiếng, tôi mới muốn hỏi cô phải làm thế nào, cô mới chịu buông tha tôi đây. Hàn Công, Danh quay người, mặt mũi u ám nhìn người, phụ kiêu căng và ương ngạnh trước mặt, mặc dù Uyên xoa xoa cánh mũi của mình, bày ra dáng vẻ có lý chẳng sợ nói. Cao ốc Cảnh Minh cũng không phải là do anh mở, anh đi được chẳng lẽ em lại đi? Không được à, hơn nữa chị Khánh Huyền cũng muốn em đi theo anh để học hỏi mà. Mặc dù Uyên bày ra vẻ mặt, anh đừng mơ thoát được tôi, nói, Hàn Công Danh, thái độ làm việc này của anh là không được, chuyên nghiệp rồi đấy, được, không phải cô muốn đi theo tôi. Sao? Hàn Công Danh bị bộ dạng quấy rầy, thái quá của Mạc Du Uyên làm cho khó chịu, anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào càn quấy như thế này. Bây giờ cô làm dự án Trường Trinh, nhưng cố vấn Danh, đây là dự án mà anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, thân là một trợ lý, em chỉ có thể đứng một bên hỗ trợ anh thôi. Em cũng không hiểu gì. Mạc Du Uyên bày ra bộ dạng vô tôi chớp mắt. Mặc dù Uyên chưa bao giờ không theo đuổi được người đàn ông mà cô bé nhìn chúng, ban đầu lòng tự tôn của Mặc dù Uyên có chút thất vọng, nhưng càng về sau, càng ngăn cản thì cô bé lại càng có dũng khí, trong lòng dâng lên một sức mạnh nhất, định phải có được Hàn Công Danh. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Hàn Công Danh tràn ngập trong lửa giận, gương mặt tuấn tú mơ hồ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng may là vì thái độ đúng mực, nên anh ta mới không nói ra những lời quá khó nghe, có điều ngữ khí của anh ta cũng đã rất khách khí rồi. Cô Du Uyên, nếu mà cô vẫn còn quấn lấy không buông như vậy, thì tôi chỉ còn cách tìm chủ quản Khánh Huyền để cô ta đổi người thôi. Em quấn lấy không buông bao giờ chứ? Là do anh tránh mặt em. Anh xem thử, có cấp trên nào đẩy trợ lý đi xa như vậy? Giống như anh không? Mặc dù Uyên không những không tức giận mà còn híp mắt cười tiến về phía trước, khoe thân hình xinh đẹp trước mặt Hàn Công Danh. Mặc dù Uyên đi theo anh ta nhiều ngày như vậy cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất là cô biết được Hàn Công Danh không phải là một người hay tùy ý mất bình tĩnh, nhất là đối với phụ nữ, anh vẫn luôn biết kiềm chế. Điều đó cho thấy anh là một người đàn ông được giáo dục rất kỹ lưỡng, mà có rất ít con nhà giàu thiếu những phẩm chất tôn trọng phụ nữ. Mặc dù Uyên càng tiếp cận Hàn Công Danh, trái tim càng không nhịn được càng muốn lại xích lại gần anh hơn. Một người đàn ông dịu dàng ưu tú như vậy chẳng phải là người mà cô bé vẫn luôn mong đợi hay sao? Hàn Công Danh cau mày, anh ta không hiểu được lòng của Hàn Công Danh, rõ ràng anh ta đã từ chối rõ ràng như vậy, mà cô vẫn không bỏ cuộc. Dù tính khí của anh ta có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn, Anh trai cô có biết cô làm như thế này không? Mặc dù Hải nhất định sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy Mặc Du Uyên như thế. Này, Hàn Công Danh vừa nhắc đến Mặc Du Hải thì sắc mặt của Mặc Du Uyên liền thay đổi, nghĩ đến mấy ngày nay bị cấm túc. Tất cả những việc này đều là do con điếm đê tiện Hạ Nhược Vũ kia. Trong lòng Mặc Du Uyên liền bừng bừng lửa giận. Việc của em không cần anh phải lo. Hàn Công Danh, anh không cần đem anh trai em ra để ép em nhất định sẽ theo anh đến cùng. Đọc thêm sủng vợ lên trời. Tôi không thích cô. Hàn Công Danh mím môi nói thẳng. Mặc Du Uyên không thèm để ý nói. Em thích anh là được rồi. Cô bé ngừng lại một chút rồi cười đắc ý. Hơn nữa bây giờ trên mạng không phải có câu anh thích em hay không là việc của anh, chỉ cần em thích anh là được. Việc thích vốn là việc của cá nhân, vì sao phải chịu một phần gánh vác của hai người, trừ phi anh cũng thích em. Hàn Công Danh bị mấy chữ thích của Mặc Du Uyên làm cho chóng mặt. Ngoại trừ tính cách khó chịu của Mặc Du Uyên thì xét về ngoại hình, gia cảnh và các phương diện khác quả thật ngàn dặm mới tìm được một người. Nếu như trước đây thì những điều này có thể làm anh ta có thể sẽ vừa lòng mà đồng ý Mặc Du Uyên. Nhưng bây giờ hễ đụng đến loại thiên kim tiểu thư như thế này thì anh ta chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Hàn Công Danh nhếch khóe miệng lên, lạnh nhạt chào phúng nói. Cô thích tôi, cô hiểu gì về tôi mà nói thích tôi. Mặc Du Uyên bị những lời này của anh ta làm cho ứ nghẹn, ngửa cổ lên nói. Chấm, em, tất nhiên là hiểu anh rồi. Em biết anh từng qua lại với Hạ Nhược Vũ. Nhưng người mà anh trai em nhìn chúng thì anh không có cơ hội thắng đâu. Em còn biết Lâm Minh Thư từng có thai với anh. Em cũng từng điều tra qua, tất cả là do cô ta ảo tưởng, không biết xấu hổ bò lên giường của anh. Vậy nên đó cũng không phải là lỗi của anh. Còn về lý lịch của anh thì chắc là em không cần nói gì nhiều nữa. Còn nói không hiểu, Mặc Du Uyên đã nói ra hết rồi. Cô bé sớm đã cho người đi điều tra rồi. Hàn Công Danh không hề ngạc nhiên khi Mặc Du Uyên biết những việc này. Lúc nãy anh nói như vậy là vì muốn dụ Mặc Du Uyên nói ra những lời này. Vẻ mặt anh ta càng lạnh lùng hơn. Vậy thì cô khác gì những người phụ nữ muốn bò lên giường tôi kia. Hàn Công Danh, anh đừng có quá đáng. Anh vậy mà lại đem em đi so sánh với những con điếm đê tiện đó. Sắc mặt của Mặc Du Uyên quả nhiên biến đổi. Sự đắc ý trên khuôn mặt liền biến thành sự tức giận. Hàn Công Danh nhìn vào mắt Mặc Du Uyên nói từng chữ một. Trong mắt tôi cô chẳng khác gì bọn họ. Em không cho phép anh nói như vậy. Em khác bọn họ có thể đem đến được gì cho anh chứ? Bọn họ chỉ đem đến cho anh một mớ rắc rối. Em là thật lòng thích anh, nếu anh đồng ý ở bên cạnh em thì tài nguyên của nhà họ Mặc đều tùy anh sử dụng. Mặc Du Uyên thốt ra một lời nói hùng hồn. Cô bé không tin là Hàn Công Danh không động tâm. Những người đàn ông kia tiếp cận Mặc Du Uyên không phải là vì thèm muốn nhà họ Mặc ở sau lưng cô thấy sao? Chính vì Mặc Du Uyên biết như vậy nên càng ghét những lời nịnh nọt đó. Nhưng Hàn Công Danh thì khác. Cô ấy thật sự quan tâm đến anh ta nên mới không ghét làm những việc này. Nếu như Hàn Công Danh đồng ý thì Mặc Du Uyên sẽ càng vui hơn. Đáng tiếc là Hàn Công Danh chỉ cười lạnh một tiếng. Khẩu khí của cô Du Uyên thật lớn. Tôi nhớ là nhà họ Mặc bây giờ do Mặc Du Hải nắm quyền, bên trên còn có lão thái gia tọa trấn, lúc nào lại đến lượt một con nhóc như cô quyết định rồi. Nhà họ Mặc quả thật là một cái bánh kem khổng lồ, nhưng không phải ai cũng có thể nuốt được cái bánh kem này, nhất là phía sau còn đang có một người đàn ông đáng sợ đang ẩn nấp, không ai dám tùy tiện khiêu khích. Nhưng vì người phụ nữ mà anh ta yêu thì cho dù có liều mạng cũng phải thử một phen. Nhưng không phải là bây giờ người biết giấu đi tài năng phán đoán thời gian thì mới có thể có được hy vọng chạm đến được cái cây lớn chọc trời. Kia, Hàn công danh, anh có hiểu em nói gì không? Mặc dù Uyên kinh ngạc nhìn anh ta, tự hỏi anh ta có phải ngốc luôn rồi không? Tài nguyên bày ra trước mặt anh ta, cũng không dùng mà lại thà làm cố vấn ở trong cái công ty nhỏ này. Có sự giúp đỡ của nhà họ Mạc, không phải là Mạc Du. Uyên nói lời to tát gì, nhưng nhất định có thể khiến cho Hàn công danh bớt được 30 năm nỗ lực không ngừng. Cho dù anh ta có không làm gì thì cũng không ai dám xem thường thân phận của anh ta. Cách chương.